Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho những để cho cái hồn ma đó à, cái xác người chết đó nó không bị những cái hồn ma khác lao vào là cướp xác. Đó. Thì cái này là cái mà dân gian đã, của Trung Quốc nó đã từng nói đến rất là rõ. Vì vậy đó các ông có hình dung như vậy, nó sẽ là một cái thẩm thấu âm khí rất là lớn. Ấy vậy mà các ông mà lấy cái đó mà các ông ụp vào mặt đi là các ông chết mẹ rồi. Ông nào giỏi mà làm cái đó là ông chết nghe. Đó thì đó là một số cái nó liên quan đến người chết. Còn có một cái tình tiết ở trong cái tập hôm nay nó rất là hay. Đó là gì? Đó là ban đêm á, mà phơi áo đó. Thì các bạn nhớ cho mình một điều này, theo như các cụ ngày xưa luôn, cái này không phải là từ thời cổ xưa đâu, mà ngay từ cái thời bà mình còn sống thôi. Kiểu gì kiểu trời tắt nắng là bà mình kêu mình ra, quần áo treo hết vô trong nhà, kể cả quần áo nó vẫn còn chưa có khô. Không, không có treo ngoài hiên hết, đéo cả một cái dây phơi ngoài hiên. Hồi đó nhà mình nó còn là nhà cấp 4. Hồi đó là còn nhà cấp 4 thì ở ngoài nó có một cái hiên đổ mái bằng da đó các bạn, nhô ra đó. Thế là căng một cái dây phơi từ cái cột bên này qua cột bên kia, treo quần áo vô đó. Cứ đến tối là bà nội bắt phải ra ở, nhấc hết cái đó treo vào trong phòng. Ở trong phòng cũng có một cái dây như vậy, bà bắt ba mình làm một cái dây như vậy, treo hết vào đó, sáng ngày mai treo ra tiếp, không làm sao cả. Không, bà bảo là đêm á, để như vậy đó là ma nó thấy, nó mặc là nó bị nhiễm âm khí, là đến lúc người mình mặc á, là trẻ con á, chẳng hạn, nó ví dụ như trẻ con á, thì sẽ bị nó lệch vía, bị nó đè vía, là sẽ khóc giả khóc dích luôn. Cứ đứa trẻ, nhiều đứa trẻ rất là ngoan mà thế nào bạn thay cho cái áo đấy mặc khóc giả dích. Họ đi xem thầy bấm, hồi thầy bảo là cởi cái áo đó ra. Họ cởi cái áo đó ra, sau đó là thầy lấy cái một ít cho nhang đó. Đó, lấy một ít cho nhang trộn với cái thầy có một cái hộp sáp chu sa của thầy đó. Thầy trộn thầy quẹt thầy ấn một cái lên trán của nó. Thầy lầm rầm thầy khấn cái gì đó là đứa trẻ nó khỏi. Cái đó thì ở khu mình nó cũng có luôn. Ông cụ già ông làm cái là như vậy đó, là tận mắt mình thấy. Thế là cụ bảo là đó, phơi đồ ở ngoài á, con tà con tinh nó đu vào đấy. Thế là đến lúc là đứa nhỏ mặc vào là nó bị vía của nó bị áp, nó áp vía đó. Tất nhiên là con tà con tinh nó đu vào đấy xong nó đi thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đâu, nó không nặng nề đến mức như là cái con hường nhạt nó bị. Thế nhưng mà nó bị áp vía nên là nó khóc như vậy đó. Khê cởi ra phần làm vậy xong cái là khỏi, cười khách ăn chơi bình thường. Có người nào, những người lớn thì mẹ bị cảm xanh mỏ đỏ mặt ra. Không, cởi cái áo đó ra xong hồi một hồi nước khỏi. Còn nếu không cởi cái áo đó ra cứ mặc như vậy thì mày uống panadol đến 10 viên là mày cũng vẫn cứ nằm vật đó ra mà rên hừ hừ. Không, thế vì vậy cho nên là các cụ, những cái người mà biết nhiều những cái vấn đề về tâm linh dân gian á, thì thường thường là người ta cứ đến tối là người ta đưa quần áo vô trong nhà, người ta không để phơi ở ngoài, đặc biệt là những cái đồ màu trắng. Đặc biệt những cái đồ màu trắng thì người ta càng như vậy. Đó. Cái tiếp theo nữa đó là cái dép. À, cái dép thì trong dân gian người ta cũng nói đó. Đêm ngủ rồi á, ok đưa hết dép vô trong nhà, chứ không là con tà con tinh nó đu vào dép á, là thằng nào đi vào là sau này rất hay bị cái bệnh dạng như kiểu là chín mé và thối móng. Cái này là dân gian họ nói nha, các cụ mình ngày xưa nói luôn. Nó không biết là miền Nam thế nào nhưng các cụ miền Bắc mình thì rất nhiều cụ nói cái đó. Họ, những cái thằng mà bị hay bị chín mé chân ngón chân cái đó, hay là bị thối móng đó, là mấy cái thằng mà cứ vứt giày ở ngoài á, không, con tà con tinh nó đu vào trong đó xong nó đi, thế là nó ám lại cái đó là bị chín mé chân đó. Thế là muốn khỏi cái đó thì sau đó là vứt một ít ít ít ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.